Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, dung hợp hồn kỹ chi uy. Làm đao cắm vào mặt đất một khắc này, vây quanh Sử Lai Khắc những cái kia hỏa mâu, mộc mâu toàn bộ nổ nát vụn, rầm rầm rầm, tương đương hỏa chi lực hình thành trường mâu nổ nát vụn. Sóng nhiệt từng lớp bao phủ đập vào, mộc chi lực hình thành trường mâu nổ nát vụn, càng thêm cổ vũ thiêu đốt cùng uy lực nổ tung, lọt vào trong tầm mắt thấy, tất cả đều là kinh khủng nổ tung, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt, như là quỷ ân thịnh yến, thu hoạch bình thường tính mạng con người, đây là dung hợp hồn kỹ, chữ phong trí ngẩn ngơ. Võ hồn có thể dung hợp điệp ra uy lực, có hồn kỹ cũng có thể dung hợp điệp ra hồn lực. Có thể là bình thường đều là mấy người dung hợp lẫn nhau hồn kỹ. Có thể là tiểu cửu không chỉ có võ hồn có thể dung hợp, thì ngay cả mình hồn kỹ cũng có thể dung hợp lẫn nhau sao? Dạng này tiếp tục phát triển tiếp, tiểu cửu hồn kỹ uy lực sẽ biến càng ngày cũng khủng bố. Tông chủ, ngươi còn có tâm tư cân nhắc cái này? Chúng ta Vinh Vinh còn ở bên trong. Cái này hỗn đản, ra tay thật quá độc ác. Cốt Đấu La gấp xoay quanh, theo từng cây mộc hỏa trường mâu nổ tung, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, uy lực nổ tung sẽ điệp ra càng ngày cũng khủng bố. Khi tất cả mộc hỏa trường mâu nổ tung, uy lực sẽ đạt tới một cái mắc trị số. Cũng không biết Đường Tam có thể hay không kháng trụ. Khán giả đều hưng phấn gào rú. Dung hợp hồn kỹ ha. Xem ra cỡ nào cảnh đẹp ý vui. Mộc hỏa, có thể như thế dùng sao? Thực vật học viện người cùng Xí Hỏa học viện người liếc nhau. Có lẽ về sau cái kia tăng cường giao lưu. Tuy nhiên võ hồn dung hợp kỹ rất không có khả năng. Nhưng là loại dung hợp này hồn kỹ vẫn là có thể mở phát ra tới. Tỷ như đội trưởng kinh cức chi vũ dung hợp hỏa vũ diệu dương. Nghĩ như vậy, hai cái học viện người cảm giác mạch suy nghĩ một chút mở rộng rất nhiều. Tất cả mọi người ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu cửu. Đây tuyệt đối là một nhân tài. Lam ngân thảo, miễn dịch lửa, đây chẳng qua là một chuyện cười. Tiểu cửu cầm đao cười ha ha, hỏa vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào tại hỏa diễm phạm vi nổ bên trong lam ngân thảo. Kinh khủng nổ tung sóng xung kích không ngừng xé bỏ lấy lam ngân thảo cấu tạo kén tầm. Miễn dịch lửa, thật không tồn tại, chí ít, lam ngân thảo căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm tạo thành năng lượng trùng kích. Hỏa vũ ánh mắt sáng lên. Cảm giác tâm lý kiêu ngạo lại trở về, loại kia bị Đường Tam trời khắc cảm giác không tồn tại. Tất cả mọi người là một trận hoảng hốt, tiểu cửu biết rõ Đường Tam lam ngân thảo miễn dịch lừa. Còn muốn dùng hỏa diễm nổ tung công kích, cái này rõ ràng chính là muốn nhằm vào đến cùng. Không diệt thần thoại rốt cục bị đánh phá, lam ngân thảo không ngừng bị hỏa diễm trùng kích sóng phá hủy. Đường Tam không thể không hao tổn càng nhiều hồn lực đến thôi động lam ngân thảo. Oanh, rốt cục, sau cùng một đợt nổ tung hoàn thành, kinh khủng sóng xung kích, đạt đến mắc trị số, rốt cục một lần hành động xé nát Đường Tam lam ngân thảo phòng ngự. Kinh khủng nổ tung sóng xung kích cùng nóng rực nhiệt độ cao trùng kích hướng Sử Lai Khắc mọi người. A. Áo tư tạp một tiếng rú thảm, cái thứ nhất bị uy lực nổ tung đánh bay, toàn thân bị ngọn lửa nướng thành heo nướng, theo trên lôi đài bay ra ngoài. Sau đó, cái thứ hai cũng là chữ Vinh Vinh, Cốt Đấu La đương nhiên sẽ không để chính mình tiểu công chúa thụ thương. Khẽ vươn tay, một cái cốt chảo liền đem chữ Vinh Vinh cho bảo vệ, trực tiếp lôi đến bên người. Mọi người cũng không nói gì, coi như chữ Vinh Vinh tự động bỏ cuộc, nàng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ tim, hừ nói, quá ghê tởm, Cốt Gia Gia, người nhất định muốn đánh cho ta một trận hắn. Vừa nói xong, liền thấy Cốt Đấu La sắc mặt mất tự nhiên, lập tức giận dữ nói, đúng rồi, ta đều quên, Cốt Gia Gia có thể sẽ là bị đánh người. Cốt Đấu La miệng kéo ra, mình có thể không đề cập tới việc này sao? Cái thứ ba chịu không được cũng là Mẫn Công hệ Chu Trúc Thanh. Lúc này thời điểm, một bóng người lóe qua, Chu Trúc Thanh thì cảm thấy mình bị người ôm lấy rời đi hỏa diễm phạm vi công kích. Đừng sợ, Trúc Thanh, ta ở đây, Tiểu Cửu thâm tình nói. Tiểu Cửu, nàng trở nên hoảng hốt, cảm giác giống như là nhận lấy Tiểu Cửu bảo hộ. Trên mặt nàng xuất hiện một vệt mừng rỡ. Thế nhưng là khi nàng thấy rõ người đối diện, tức giận đến nhất chào con thì gái tới. Tiểu Cửu im lặng chỉ có thể để xuống Chu Trúc Thanh. Sau đó thả ra mấy đạo rễ cây trói lại Chu Trúc Thanh. Sờ lên cái mũi, nói, mỹ nữ, ta cứu được ngươi a, ngươi không thể lấy oán báo ân a. Cút, Chu Trúc Thanh khí mắng to. Cửu ca, ngươi quá tiện, ngươi thế nào không cứu cái kia Lạp Xưởng thúc thúc đâu. Thì đúng vậy a, nhìn nhìn người ta dung mạo xinh đẹp, ngươi thì quên chính mình là ai. Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, ngươi hôm nay là tới làm gì. Ngươi tại trận đấu a, đại ca, làm phiền ngươi chuyên nghiệp một chút. Cấm đoán tán gái, cấm đoán vung thức ăn cho chó. Xin nghiêm túc trận đấu. Chúng ta là rút tiền, mời tôn trọng ngươi người xem. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo hộ đối phương tuyển thủ. Cửu ca, ngươi vô sỉ có thể tái nhập sử sách. Trúc Thanh nữ thần, gãi chết hắn, khán giả xôi trào, ngươi là đến nghiêm túc tranh tài sao? Thiên Nhận Tuyết khí trực ma nha, nàng cảm giác mình bắt lấy người nào đó bím tóc. Bên này, Đường Tam cũng chỉ có thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ, đến mức Đái Mộc Bạch bọn người. Thật xin lỗi, các người tự cầu phúc đi. Uy lực nổ tung tán đi. Đái Mộc Bạch mặt mày xám xịt, kém chút không đốt thành chọc mao lão hổ. Đường Tam Lam Ngân Thảo chỉ bảo vệ mình Tiểu Vũ, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới, nhưng cũng bị nổ khó chịu dị thường. Lớn nhất Nhàn Hạ liền xem như Mã Hồng Tuấn, hắn dù sao cũng là Tà Hỏa Phượng Hoàng, dùng hỏa diễm vũ dược bao lấy chính mình, cơ hồ không sao cả thụ thương. Khán giả nhất thời tắc lưỡi, một chiêu cơ hồ thì trọng thương Sử Lai Khắc học viện, người ta còn có thể dành thời gian cứu cái mỹ nữ đi ra. Chênh lệch này có chút lớn a. Tốt một cái quỷ thần thịnh yến, hoàn toàn chính xác quỷ thần khó lường. Chữ Phong Trí ánh mắt ngưng trọng, vừa mới uy lực nổ tung là mộc hỏa hai loại sức mạnh, nếu như là băng hỏa đâu? Hai loại tính chất hoàn toàn ngược lại, lực lượng lẫn nhau điệp ra, sẽ sinh ra cái dạng gì kinh khủng hiệu quả, hắn cũng không dám tưởng tượng. Tiểu Cửu khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Đường Tam mặc dù là người xuyên Việt, thế nhưng là hắn trước đó thế giới là cổ đại, mà Tiểu Cửu thế giới thế nhưng là hiện đại, có đại lượng trò chơi, tiểu thuyết, vì hắn tự sáng tạo hồn kỹ mang đến rất nhiều mạch suy nghĩ cùng khuôn mẫu. Đồng dạng lực lượng, thế giới này người dùng đến uy lực là một, mà Đường Tam có khả năng dùng ra cũng là hai, hắn ít nhất là năm. Đây mới là làm người xuyên Việt ưu thế lớn nhất. Ta sẽ không nhận các ngươi nhỏ hẹp tư tưởng trói buộc, sẽ không khuất phục tại thần, sẽ không cực hạn Vu đại sư lý luận. Đầu óc của ta bên trong có rất nhiều các ngươi không cách nào tưởng tượng tri thức. Cường công, hao tổn hắn hồn lực. Đường Tam trọng nặng hít một hơi, hắn hồn lực cũng bị tiêu hao ngũ thành trở lên. Cứ như vậy còn để Tiểu Cửu đột phá phòng ngự của hắn, trực tiếp đưa đi hai người. Đả kích như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hắn hiện tại cũng không dám để Tiểu Cửu lại sử dụng loại dung hợp này hồn kỹ. Không phải vậy nhất định phải thua. Sử Lai Khắc bị đánh kết quả chỉ là phụ trợ, bọn họ công kích đội viên có thể một cái đều không có thiếu. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tốc độ nhanh nhất, một trước một sau, hướng về Tiểu Cửu đánh tới. Thuấn Di, Yêu Cung, U Minh Đột Thứ, U Minh Bách Chảo, Tiểu Cửu nhất mâu đâm về Tiểu Vũ, vung vẩy chiến mâu đồng thời, đã sử dụng ra đóng băng. Tiểu Vũ vừa mới hồn chuyển qua Tiểu Cửu sau lưng, thì bị đóng băng phong bế khớp nối, đợi nàng vỡ nát băng khối, chiến mâu đã nhanh muốn đâm trúng cổ họng của nàng. Khán giả nhất thời nín thở ngưng thần, bởi vì Tiểu Vũ tốc độ quá nhanh, hiện tại Đường Tam đều cứu viện không vội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.